Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 560, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Tinh cảm thấy mình sắp phát điên vì những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu đi lại trong phòng. Cố gắng kiềm chế cảm giác hoang mang và lo sợ yếu cậu dốc hết mọi chuyện ra cho Kỳ Hòa. Chắc chắn sẽ khiến cô ấy lo lắng, mà bản thân cậu lại không muốn làm phiền cô. Vì thế, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố gắng sâu chuỗi lại mọi manh mối. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng tối tăm. Ngay lúc đó, Diệp Chi Tinh bất chợt nhìn thấy một thứ gì đó trên sàn nhà. Lập lòe phát sáng, là cái gì vậy? Cậu ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt lên. Đó là một sợi tơ màu bạc, mỏng đến mức gần như vô hình. Nếu không phải ánh nắng chiếu đúng vào nó, có lẽ cậu đã bỏ qua sự tồn tại của nó. Nhưng, sợi tơ này là gì? Diệp Chi Tinh đưa mắt nhìn quanh phòng. Trên quần áo của cậu hoàn toàn không có thứ này. Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên con rối kỳ lạ đặt trên đầu giường. Trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Không lẽ nào, đúng rồi, bà Tân Quả, khi diễn kịch, bà ta đã dùng những sợi tơ bạc này để điều khiển con rối. Nhưng tại sao một trong những sợi tơ đó lại xuất hiện trong phòng của cậu? Có một khả năng duy nhất, chuyện tối qua là thật, không phải mơ. Diệp Chi Tinh cảm giác cả người lạnh toát. Cậu siết chặt sợi tơ trong tay, trái tim đập thình thịch. Cậu suýt chút nữa đã bị bà Tân Quả BPCST, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng hơn cả sự sợ hãi, trong lòng cậu còn dấy lên một thắc mắc lớn hơn. Bà ta vào được phòng của cậu bằng cách nào? Dù bà ta có là quái vật đi chăng nữa, rõ ràng bà vẫn có hình người, không giống như ma quỷ có thể xuyên tường. Hơn nữa, Diệp Chi Tinh không phải kẻ bất cẩn. Khi bước chân vào căn phòng kỳ quái này, cậu đã đề cao cảnh giác hơn bao giờ hết. Trước khi ngủ, cậu còn cẩn thận kéo ghế chặn cửa, để nếu có ai đó lèn vào, cậu sẽ lập tức phát hiện ra. Nhưng tối qua, cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng ghế bị xê dịch. Vậy rốt cuộc, bà ta đã vào bằng cách nào? Diệp Chi Tinh vô thức cắn móng tay, suy nghĩ liên tục xoay vòng trong đầu. Ánh mắt cậu bất giác quét qua những chiếc gương đặt rải rác khắp phòng. Khoan đã, cậu chậm rãi quay đầu, nhìn kỹ lại căn phòng một lần nữa. Số lượng gương ở đây, quá nhiều, tại sao một căn phòng khách sạn bình thường lại cần đến nhiều gương như vậy? Một ý nghĩ táo bạo chợt xuất hiện trong đầu cậu, Diệp Chi Tinh lao đến, kéo tất cả quần áo vắt trên ghế xuống, dọn sạch tầm nhìn để nhìn rõ từng tấm gương. Trong những tấm gương đó, vô số hình ảnh phản chiếu của cậu xuất hiện, chồng chéo lên nhau, tạo ra một khung cảnh kỳ lạ đến rợn người. Nhưng cậu không còn quan tâm đến điều đó nữa. Tâm trí Diệp Chi Tinh giờ đây chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Cậu giơ tay lên, chạm vào mặt gương. Và đúng như cậu dự đoán, hình ảnh phản chiếu chạm vào tay cậu, không hề có một kẽ hở nào. Đây là gương hai chiều, ra là vậy. Diệp Chi Tinh lẩm bẩm, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Bà Tân Quả đã dùng những tấm gương này để theo dõi cậu. Không chỉ riêng cậu, mà tất cả những vị khách từng ở khách sạn này đều đã bị bà ta theo dõi từ trong bóng tối. Ban đêm, bà ta có thể lặng lẽ xê dịch gương, mở ra một lối đi bí mật để lẻn vào phòng ngủ của khách. Bây giờ thì cậu đã hiểu rồi. Diệp Chi Tinh nắm chặt tay, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng. Được, nếu bà đã thích rình mò người khác đến thế. Khóe môi cậu nhếch lên, ánh mắt tràn đầy sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì để xem cuối cùng là ai rình mò ai. Không chút do dự, cậu nắm lấy chiếc ghế cạnh bàn, giơ lên cao rồi mạnh mẽ ném thẳng vào tấm gương trước mặt. Soảng, tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai, những mảnh gương vỡ vụn rơi lả tả xuống sàn nhà. Và phía sau tấm gương đó, một khoảng tối đen như mực hiện ra, một lối đi bí mật. Diệp Chi Tinh đứng chết chân tại chỗ, cảm giác kích động lan tỏa khắp cơ thể, đến mức cả tay chân cậu cũng bắt đầu run lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là nơi bà Tân Quả ẩn náu. Diệp Chi Tinh cẩn thận thò đầu vào, quan sát bên trong. Cái hốc này sâu hun hút, tối đen như mực, cậu không nhìn thấy ai cả, càng không thể biết phía đối diện có gì. Nhưng một cảm giác mãnh liệt trỗi dậy trong lòng, bên trong hốc tối này chắc chắn đang cất giấu bí mật của bà Tân Quả. Cậu nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, sau đó rón rén bò vào. Bên trong tối đến mức gần như không thể nhìn thấy gì. Diệp Chi Tinh thò tay vào túi áo, lấy điện thoại ra định dùng nó để chiếu sáng. Nhưng khi vừa bật lên, cậu lập tức nhận ra một sự thật kinh hoàng. Trong chỗ quỷ quái này hoàn toàn không có tín hiệu. Diệp Chi Tinh, mẹ nó, trước khi bỏ vào đây, cậu đã gửi tin nhắn thông báo cho Kỳ Hòa. Nhưng bây giờ nhìn lại, tin nhắn vẫn chưa hề được gửi đi. Nó cứ xoay vòng tròn mãi trên màn hình. Cậu đã lầm tưởng rằng mình đã báo tin rồi, nhưng hóa ra. Chưa hề, quả nhiên, không hổ là điện thoại hãng Hoa Quả. Lần này trở về, nhất định phải đổi điện thoại thôi. Diệp Chi Tinh không phải kẻ ngốc. Cậu biết mình không có sức mạnh, cũng chẳng phải nhân vật chính có hào quang bất tử. Nếu liều lĩnh hành động lung tung, chẳng phải sẽ nộp mạng cho bà Tân Quả sao? Phim kinh dị đều diễn như vậy, trong khi nhân vật chính mạnh mẽ còn chưa lên sân khấu, nhân vật phụ chạy lung tung sẽ chỉ có kết cục là bị phản diện xử lý. Cậu không muốn làm vật hy sinh, thế nên, khi thấy tin nhắn chưa gửi, Diệp Chi Tinh lập tức muốn quay lại. Ít nhất cũng phải chờ gửi được tin nhắn đi đã. Thông báo cho Kỳ Hòa xong rồi hãy tính tiếp. Nhưng đúng lúc cậu định quay trở lại, chân bỗng vấp phải thứ gì đó. Rầm, cậu ngã lăn ra đất, chổng vó. Nhưng đây chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất chính là Diệp Chi Tinh trơ mắt nhìn chiếc điện thoại trong túi áo rơi ra ngoài, lăn vào một khe hở dưới nền đất. Rồi, lộp bộp, nó rơi thẳng xuống cống thoát nước trong hốc. Trong nháy mắt, ánh sáng từ màn hình vụt tắt. Bốn phía chìm vào bóng tối tuyệt đối. Diệp Chi Tinh, đờ mờ, bây giờ thì xong rồi. Cậu hoàn toàn mất đi ánh sáng, mất cả liên lạc với bên ngoài. Tình huống này chẳng khác nào một nhân vật phụ đáng thương trong phim kinh dị tự chui đầu vào bẫy. Sao cậu lại xui xẻo thế này chứ? Diệp Chi Tinh không dám đi tiếp nữa. Trong bóng tối dày đặc, cậu mò mẫm quay lại theo đường cũ. Nhưng đi được vài bước, cậu đột nhiên sững sờ. Trước mặt cậu xuất hiện một ngã rẽ. Không phải chứ, bảo sao lúc trước Kỳ Hòa bói cho cậu ra quẻ đại hung. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao rồi. Diệp Chi Tinh rút một đồng xu từ trong túi áo ra, hai tay chắp lại, lẩm bẩm cầu nguyện. Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Chúa Giê-xu, Đức Mẹ Maria, xin hãy phù hộ cho con chọn đúng đường. Nói xong, cậu ném đồng xu, mặt ngửa, đi tiếp, mặt sấp, quay lại. Đồng xu rơi xuống, nằm ngửa, Diệp Chi Tinh cắn răng, tiếp tục đi về phía trước. Cậu biết nếu cứ đứng mãi một chỗ thì chắc chắn không thoát ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tiếp, ít nhất vẫn còn một chút cơ hội. Nếu may mắn, có thể cậu sẽ quay về phòng mình. Nếu xui xẻo, có thể đi thẳng vào địa bàn của bà Tân Quả. Cậu đi rất lâu, càng đi, cơ thể càng mất sức, đầu óc cũng dần trở nên choáng váng. Không khí trong đường hầm này có vấn đề, Diệp Chi Tinh cảm giác mình ngày càng khó thở. Nếu còn tiếp tục như thế này, e rằng chưa kịp bị bà Tân Quả biến thành con rối, cậu đã chết ngạt ở đây rồi. Tuy cậu có thể là vật hy sinh, nhưng cái chết thế này thì quá thảm rồi. Nhưng đúng lúc cậu gần như sắp ngất xỉu, trong bóng tối, một tia sáng mờ nhạt xuất hiện ở phía trước. Cách chương